Tuyệt thế dược thần, chương 1311, thần phẩm giải độc đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Bình cùng Tô trưởng quỹ chậm rãi đi vào phòng nhỏ, Hồng Âm chính đang chăm sóc Lương Huyền Như cô nương thế nào rồi. Tô trưởng quỹ hỏi Hồng Âm nói. Hồng Âm lắc đầu, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nói. Đỡ không thể ăn được, sợ rằng trông đỡ không được bao lâu. Tô trưởng quỹ than thở, đến cùng vẫn là không kịp a. Tiểu Oa Nhi, đáng tiếc rồi, Phong Bình nói, thần phẩm giải độc đan, há lại là tốt như vậy luyện chế. Lão Phu chỉ nửa bước đã bước vào nhị tinh đan thần cảnh giới, cũng luyện chế không ra. Không phải Lão Phu xem thường Diệp Viễn, hắn là không thể luyện chế thần phẩm giải độc đan. Tô trưởng quỹ cũng không có phản bác, gật đầu nói. Diệp Viễn cũng là kiêu căng tự mãn, mới sẽ ở vương gia thả ra hào ngôn. Vương Lăng Ba lợi dụng Diệp Viễn hào ngôn đến công kích Vạn Bảo Lâu. Khoảng thời gian này, chúng ta rất bị động a. Diệp Viễn tại vương gia đi ra trước thả ra hào ngôn, không chỉ phải mở ra Trậm Vũ Thiên Dạ nhất độc, còn muốn cho Lương Huyền Như bước vào thần đạo, mở miệng nói chuyện. Lời này bị vương gia tản ra, đã tại Côi Sơn Thành huyên náo sôi sùng sục. Trậm Vũ Thiên Dạ có thể vương gia bí mật bất truyền, mọi người nghe đến đã biến sắc. Hiện tại, Vạn Bảo Lâu lại như vậy khiêu khích vương gia, lần này thật sự có trò hay nhìn. Nếu như đến thời điểm Vạn Bảo Lâu giải không được Lương Huyền Như độc, đây mặt có thể bị đánh cho đùng đùng hưởng, đối với Vạn Bảo Lâu danh dự, cũng sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Nhắc tới cái này, Phong Bình lông mày cũng là khẩn cau lên đến, không vui nói. Người này đan đạo thiên phú thật không tệ, thế nhưng hơi bị quá mức ngông cuồng một chút. Thả xuống bực này quyết từ, chính hắn mất mặt không nói. Còn muốn cho toàn bộ Vạn Bảo Lâu đều đi theo mất mặt. Tô trưởng quỹ vẫn là che chở Diệp Viễn, cười nói. Người trẻ tuổi mà, đều là muốn năm mông cuồng vừa thôi một số. Cái kia Vương Lăng Ba cũng xác thực khinh người quá đáng một chút, lại để hắn cháu ngoại làm nhục như thế Diệp Viễn. Diệp Viễn phản kích cũng là bị hắn làm tức giận. Hắc, hắn nói chuyện nhẹ, có thể phóng đại lời nói cũng là phải có vốn. Hiện tại không phải hắn đánh người khác mặt, mà là bị người khác làm mất mặt, còn muốn liên lụy toàn bộ Vạn Bảo Lâu. Phong Bình khó chịu nói, hai người chính trò chuyện, một đạo bóng trắng một cơn gió như cuốn vào. Hồng Âm, Huyền Như tiểu thư thế nào rồi? Diệp Viễn khá là lo lắng hỏi. Hồng Âm lắc đầu nói, thật không tốt, Huyền Như cô nương đã đến hấp hối, Diệp công tử. Xin mời nén bi thương đi, cùng Tô, Phong hai người như thế. Hồng Âm đồng dạng không cho là Diệp Viễn có thể luyện chế ra thần phẩm giải độc đan. Diệp Viễn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, vội vã nâng dậy Lương Huyền Như, phát hiện miệng của nàng môi từ biến thành màu đen, sắc mặt nhưng là trắng bệch như tờ giấy, đã hoàn toàn không còn ý thức. Diệp Viễn hơi nhướng mày, vội vã lấy ra một viên đan dược, đưa vào Lương Huyền Như trong miệng. Mê người mùi thuốc, trong nháy mắt lấp kín toàn bộ phòng nhỏ. Tô, Phong hai người ánh mắt ngưng lại. Nhìn chằm chặp Diệp Viễn trong tay đan dược. Tuy rằng chỉ có thời gian rất ngắn, thế nhưng bọn họ đều nhìn ra rõ ràng. Diệp Viễn đút cho Lương Huyền Như đan dược, tuyệt đối là thần phẩm nhất tinh giải độc đan. Hồng, làm phiền ngươi dụng thần nguyên trợ nàng luyện hóa dược lực. Diệp Viễn nhưng là không để ý tới hai người kinh ngạc, đấu với Hồng Âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Âm đúng là không có Tô, Phong hai người như vậy kinh ngạc. Bởi nàng căn bản là chưa từng thấy thần phẩm đan dược. Trình độ này đan dược, mặc kệ thế lực kia đều là mèo khen mèo dài đuôi. Chắc chắn sẽ không đưa cho người ngoài xem. Há, tốt, Hồng Âm đáp ứng một tiếng, bắt đầu dụng thần nguyên giúp Lương Huyền Như luyện hóa dược lực. Tô, Phong hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ khiếp sợ. Diệp Viễn, cái kia, đó là thần phẩm giải độc đan, Tô trưởng quỹ dò hỏi. Nhìn thấy Lương Huyền Như sắc mặt có chuyển biến tốt, Diệp Viễn mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười, mở miệng nói. Đúng đấy, may là đuổi tới rồi. Không phải vậy, Diệp mộ thật là muốn thương tiếc cả đời. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Thần phẩm giải độc đan A, Phong Bình cảm giác mình đầu lưỡi đều sắp vuốt không trực. Giải độc đan chỉ là rất bình thường nhất tinh thần đan. Độ khó cao hơn thần nguyên đan một số. Bất quá muốn luyện chế thần phẩm giải độc đan, vậy thì không phải người bình thường có thể làm được. Theo Phong Bình cảnh giới, dù cho là tìm vận may, cũng chưa từng có luyện thành qua thần phẩm giải độc đan. Toàn bộ Côi Sơn Thành, không có ai có thực lực này. Có thể, Diệp Viễn làm được rồi. Diệp Viễn cười nói, đúng đấy, đan nhập thần phẩm, đúng là khó như lên trời. Những ngày qua Diệp Mỗ mất ăn mất ngủ, nhờ số trời run rùi, mới xem như là đem đây giải độc đan cho luyện chế ra đến. Tô, Phong hai người hít vào một ngụm khí lạnh, nói nhẹ, có thể đó là thần phẩm a. Diệp Viễn bế quan thời gian, hắn rõ ràng chỉ có thể luyện chế cực phẩm thần nguyên đan. Vừa mới qua đi hơn 30 ngày, dĩ nhiên luyện chế ra thần phẩm giải độc đan. Trừ phi, Diệp Viễn giấu giếm thực lực, Diệp Viễn nhưng là không thèm để ý hai người khiếp sợ, sự chú ý của hắn đều tại Lương Uyển Như trên người. A, Lương Uyển Như phát sinh một tiếng nhỏ như muỗi kêu a âm thanh, điều này làm cho Diệp Viễn rất là phấn chấn. Thần phẩm giải độc đan, thật sự có hiệu quả. Rất nhanh, Lương Uyển Như môi từ đen vẻ dần dần rút đi, trên mặt cũng dần dần có chút màu máu. Hồng Âm đã hoàn thành luyện hóa dược lực, nhìn thấy tình cảnh này không khỏi rất là giật mình, nhìn Diệp Viễn không dám tin nói. Diệp công tử, ngươi thật sự làm được. Diệp Viễn gật đầu cười, nói thật, Diệp Viễn hiện tại cũng rất có cảm giác thành công. Trước, hắn đem một số tạp niệm hoàn toàn ngăn cấm ngoại trừ, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới những vấn đề này. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy Lương Uyển Như chuyển biến tốt, những ý niệm này cũng không thể áp chế nhô ra. Thần đan đối với hắn mà nói, là một cái hoàn toàn xa lạ lĩnh vực. Có thể, hắn dựa vào thiên phú của chính mình cùng nỗ lực, luyện chế thần phẩm giải độc đan, đây tuyệt đối là đáng kiêu ngạo một chuyện. Bởi Diệp Viễn biết, luyện chế thần phẩm giải độc đan có bao nhiêu khó. Rốt cục, Lương Uyển Như xa xôi truyền tình, một đôi mắt đẹp dần dần trở nên trong suốt. Đối xử nhìn thấy Diệp Viễn, trong mắt cảm kích nhưng là làm sao cũng không che giấu nổi, muốn dãy giụa đứng lên đến. Diệp Viễn vội vã đè lại nàng, nói, cái gì cũng không nên nghĩ, ngươi hiện tại còn rất yếu ớt, các độc trong người Tố hoàn toàn thanh trừ lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uyển Như tiểu thư, ta tại Vương gia thời điểm nói với Vương Lăng Ba, không chỉ phải đem ngươi độc chữa khỏi, còn muốn cho ngươi mở miệng nói chuyện, đặt chân thần đạo. Để những kia bắt nạt người của ngươi nhìn, ngươi có thể sống so với bọn họ càng tốt hơn. Lương Uyển Như không thể nói chuyện, thế nhưng nghe xong Diệp Viễn, cũng là một trận tâm thần khuấy động. Đặt chân thần đạo, nàng cũng không để ý, thế nhưng có thể mở miệng nói chuyện, nhưng là nàng sâu trong nội tâm, nhỏ nhất khát vọng nhất một chuyện. Phong Bình cùng Tô Trường Quỹ nhưng cũng là cả người chấn động, lúc này mới nhớ tới Diệp Viễn tại Vương gia thả xuống câu kia. Quyết từ, ngay vừa nãy, bọn họ còn cảm thấy Diệp Viễn quá ngông cuồng, thậm chí liên lụy Vạn Bảo Lâu. Có thể hiện tại, bọn họ rốt cuộc biết, Diệp Viễn câu nói kia cũng không phải là nói suông. Hắn đan đạo thiên phú thật đáng sợ, sợ rằng cũng không ngờ được, Diệp Viễn thật sự có thực lực này, đem Vương gia mặt đánh cho đùng đùng hương. Tô, Phong hai người nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra ý cười. Lần này, Vương Lăng Ba thật đúng là nâng lên thạch đầu đập chân của mình rồi. Cách chương.